Chương 1036, độc thân rời đi. Mặc dù trước mắt chẳng qua là thánh giả tu vi, nhưng nó tôn quý lại so với một chút tiên thiên thành đế người, thậm chí tiên thiên thành tổ cảnh sinh linh đều càng cao. Bởi vì nó chính là cực hạn sinh linh, tương lai nó muốn đột phá làm chí đế, thậm chí đột phá làm chí tổ, đều sẽ so những sinh linh khác dễ dàng gấp trăm lần nghìn lần. Không tệ không tệ, kẻ này tiền đồ vô lượng. Hải U Hoàng không ngừng tán dương, đổi thành hắn toàn thịnh thời kỳ, đụng tới thiên phú như vậy U Minh bỏ cả hoàng, cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực đi bồi dưỡng nó. Không thể không nói, Thích Thiên Dạ vận khí thật vô cùng mạnh. Một chút người khác nằm mơ cũng không chiếm được bảo vật, hắn lại có thể nhẹ nhàng đạt được. Địa mạch huyết tuyền năng lượng, bởi vì ấp lục dực U Minh bỏ cả hoàng, đã tiêu hao 8 phần 10 trở lên. Còn lại 1-2 thành địa mạch huyết khí, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục đi vận dụng, mà là đem để lại cho Yên Nhạc hoàng tộc. Mặc dù địa mạch huyết tuyền chính là Tịch Thiên Dạ tìm kiếm được, nhưng vô luận nói như thế nào, địa mạch huyết tuyền xuất hiện tại Yên Nhạc tổ lang bên trong, Yên Nhạc hoàng tộc có tư cách đạt được một bộ phận cơ duyên. Huống chi, hiện tại Yên Nhạc hoàng tộc kinh nghiệm đại kiếp, bách phế đại hưng, càng thêm cờ ơn ở bồi dưỡng nhân tại thời điểm. Chí thánh thiên sinh chính là chí thánh. Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm nhìn ghé vào Tịch Thiên Dạ ống tay áo bên trên lục dược gấu bọ cạp, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Như thế còn nhỏ, vừa ra đời chính là chí thánh Dô Y Ha. Tô Hàm Hương đi theo Tịch Thiên Dạ thời gian dài như vậy, tự nhiên không có khả năng một điểm hiểu biết cũng không có. Nàng cũng hiểu biết một chút liên quan tới thiên thánh cùng chí thánh truyền thuyết. Mặc dù thế giới của nàng bên trong không có chí thánh, nhưng lại không trở ngại nàng rõ ràng chí thánh đáng sợ. Chí thánh dựa theo Tịch công tử lời giải thích, đó là thánh giả bên trong thần thánh nhất tồn tại, có thể so với chí tôn vương cấp độ thứ 3 cường giả. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, xuất sinh chính là chí tôn vương cấp độ thứ 3 thực lực, thuộc tại khái niệm gì. Có người tu luyện cả một đời, thậm chí 2 đời, 10 đời đều khó có khả năng tu luyện thành chí tôn vương. Một con bọ cạp, lại xuất sinh liền đứng ở chúng sinh đỉnh phong. Huống chi, Tịch công tử nói, một chút lợi hại chí thánh, hoàn toàn có thể địch nổi chí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại. Chí tôn vương cấp độ thứ 4, cái kia thuộc về vô thượng truyền thuyết, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Trong truyền thuyết thiên dạ thần điện điện chủ, chính là chí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại. Không cần hâm mộ, chỉ phải cố gắng, bất kỳ người nào đều có thể bước lên đỉnh cao. Nhìn Tô Hàm Hương khoa trương biểu lộ, Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. 10 ngày sau, hồ thu thủy bên trên. Tịch công tử, ngươi thật phải đi sao? Tô Hàm Hương đứng tại sóng gợn lằn tăn nước hồ bên trên, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng có chút muốn nói lại thôi. Không sai, ước định ban đầu đã hoàn thành, cũng nên đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đạt được vật hắn muốn, Tô Hàm Hương cũng cứu vớt quốc gia của nàng, vẹn toàn đôi bên, phải nói ly biệt. Ngươi muốn đi tìm mặt khác 4 khỏa thần thạch sao? Tô Hàm Hương nói khẽ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, đạt được mặt khác 4 khỏa thần thạch, tạo nên ra thân thể của mình, chính là ngay lập tức khẩn yếu nhất sự tình. Dù sao, hắn không có khả năng một mực cầm lấy Niếp Nhân Hùng thân thể tu luyện. Hắn đã theo Tô Lăng Hạo nơi đó đạt được nguyên tố thần trượng mặt khác 4 khỏa thần thạch hạ lạc cùng tin tức, tiếp xuống cần phải làm là tiến đến nắm mặt khác 4 khỏa thần thạch toàn bộ tìm Tơ Y Ta. Ta có khả năng cùng ngươi đi sao? Tô Hàm Hương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi. Nàng muốn cùng Tịch Thiên Dạ rời đi, thậm chí vì thế bỏ xuống gia tộc cũng nguyện ý thế, nhưng Tịch Thiên Dạ tựa hồ không nguyện ý. Tô Hàm Hương trong lòng đàn nờ dê cha tờ, ước định ban đầu, hắn chẳng lẽ quên rồi sao? Thần thạch cùng tin tức, căn bản cũng không phải là thù lao, chẳng qua là phụ tặng mà thôi. Chân chính thù lao, chính là nàng nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ cả đời. Nhưng việc này, Tịch Thiên Dạ tựa hồ đã quên, cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua. Hắn cứ như vậy quay người rời đi, cái kia nàng làm sao bây giờ? Không thể, ta việc này rời đi, nguy cơ trùng trùng, mang lên ngươi không tiện lắm. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói. Tô Hàm Hương nghe vậy, không nói gì nữa, túi đầu khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đã sớm biết đáp án, lấy dũng khí hỏi ra, cũng chỉ là không muốn chết tâm mà thôi. Nàng Tô Hàm Hương cho tới bây giờ đều không phải là người nói không giữ lời. Nếu lúc trước nói ra lời kia, cái kia liền không khả năng thu hồi. Tịch công tử có khả năng chướng mắt nàng, bỏ đi tại không để ý, nhưng nàng lại không thể nào quên lúc trước hứa hẹn. Có lẽ vĩnh viễn không có kết quả, chỉ mong ý Tịch công tử, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt sao? Tô Hàm Hương thở sâu, con ngươi chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ con mắt, hỏi một vấn đề cuối cùng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, suy nghĩ một lát sau mới nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, ngươi tính cách cứng cỏi, thiên phú thượng giai, ta tặng ngươi một bài tiên gia pháp môn, nếu là nguyện ý nỗ lực cầu tới, nghịch thế sinh trưởng, tương lai chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Nói xong, Tịch Thiên Dạ theo trong tay háo lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở Tô Hàm Hương trong lòng bàn tay, sau đó lại không lưu luyến quay người mà đi. Tô Hàm Hương gấp siết chặt trong lòng bàn tay ngọc giản, trong lòng vô cùng kích động. Thiên gia pháp môn Tịch công tử có ý tứ là nàng chỉ cần nắm này thiên tiên gia pháp môn tu luyện thành công, liền có thể có cơ hội gặp lại nguyên bản đã tuyệt vọng nàng, đồng nhiên tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng. Tô Lăng Hạo đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn nữ nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, im lặng thở dài, nữ nhi đã lớn lên, rất nhiều chuyện hắn làm lớn người cũng là không có cách nào. Một đoàn khổng lồ hắc ảnh, đồng nhiên theo trên mặt hồ lướt qua, đó là một đầu khổng lồ đầu hổ quái chim, tản ra tương đương đáng sợ uy thế. Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, hơi hơi nhếch miệng, cách trước khi đi, thế mà đều không có hướng hắn tạm biệt, chính mình nói đi là đi. Lần này rời đi, Tịch Thiên Dạ không mang theo bất luận cái gì người, bao quát Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy ở bên trong, toàn bộ lưu tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Bởi vì hắn sắp đi làm sự tình, đã định trước nguy cơ trùng trùng, mang lên quá nhiều người ngược lại không tiện. Bất quá Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy chờ vài đầu chiến thú cũng là có chút vui lòng lưu tại Yên Nhạc Hoàng Đô. Tại Yên Nhạc Hoàng Đô không chỉ có lấy ngưng huyết hóa tuyển trận liên tục không ngừng chuyển vận huyết khí, mà lại Tô Lăng Hạo coi chúng là tổ tông một dạng cung bái. Cầu sao được vậy, các loa y điều kỳ hệ nở cùng yêu cầu toàn bộ thỏa mãn, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Một quãng thời gian xuống tới có thể nói đã thoải mái dễ chịu vừa thích dí Hàm Hương nha đầu. Người có vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể. Thả tại thời đại thượng cổ đây chính là thiên hương hồ nhất tộc tâm can bảo bối, thành thần đều sẽ không quá khó, mà lại một khi thành thần, liền không phải là bình thường thần linh. Thiên hương hồ nhất tộc đã từng sinh ra hai vị tuyệt thế thần quân, hai vị kia tuyệt thế thần quân đều có lấy ưu hương chi thể thiên hồ. Bản hổ thần năm đó cũng là một đời hung thần, uy danh hiển hách, Hàm Hương nha đầu, ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so Tịch Thiên Dạ kém cái gì. Hổ Tam Âm hơi hơi hí mắt, nhìn Tô Hàm Hương hướng dẫn từng bước nói. Tô Hàm Hương có vạn cổ hiếm thấy thể chất, lại thêm ý chí kiên định, nộ tính bất phàm. Nếu là có lấy lương sư dạy bảo cùng vun trồng, tương lai thành liền hẳn là sẽ không thấp. Nếu là có thể vun trồng ra một tôn thần, thậm chí vun trồng ra một vị tuyệt thế thần quân đến, cái kia chính là vinh dự bậc nào cùng cảm giác thành tựu. Hổ Tam Âm trước đó không có ra tay thu đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì Tịch Thiên Dạ tồn tại. Cũng không thể tại chính mình trong tay của chủ nhân cướp người đi. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ rõ ràng không có đem Tô Hàm Hương nhận lấy suy nghĩ, chẳng qua là chuyển xuống một bài công pháp liền để nàng tự sinh tự diệt, như thế phung phí của trời, coi nhẹ anh tài, Hổ Tam Âm tự nhiên là nhìn không được.